cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 198, diệt 13 đại khấu. 1. Một trưởng vỗ diệt tam đương ra. Chấn kinh toàn trường. Lão tam chết rồi. Làm sao có thể? Cảnh giới của hắn không là tiên đế đỉnh phong sao? Vì sao có thể một bàn tay đập chết cùng là tiên đế đỉnh phong lão sư? Nơi xa quan chiến chúng đại khấu nhóm. Rung động trong lòng tới cực điểm. Vốn là nghĩ thầm. Coi như lão tam không địch lại. Cũng không có khả năng bị miểu sát đi. Đến lúc đó. Có nguy hiểm gì. Cũng có thể trước tiên xuất thủ cứu giúp. Bọn họ lại lưu lại. Trong bóng tối phòng bị. Trong bóng tối phải chăng có ngày tôn đến đây. Dù sao. Bọn họ hiện tại vẫn có chút không tin. Hai cái tiên đế nhược trí đến tìm bọn hắn gây chuyện. Rất có thể sau lưng có ngày tôn trưởng bối phận. Đang âm thầm. Nhưng. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lão tam thế mà bị miểu sát. Soát. Vương Lập một cái hư không thuấn di. Liền đi tới 12 đại khấu trước người. Trên mặt nụ cười nói. Nghe nói các ngươi có một bộ xa cổ trận pháp. Hết sức lợi hại. Thì liền vô song thiên tôn cũng bị giết. Hiện tại ta giết trong đó một giặc. Không biết các ngươi trận pháp còn có thể hay không sử dụng. Chỉ cần không có trận pháp. Đoàn diệt 13 đại khấu. Vương Lập trong lòng có 100% nắm chắc. Dù sao. Ác Long thiên tôn bất quá mới thiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Còn kém xa tít tắp cái kia Đoan Mộc gia thất trưởng lão. Đáng giận. Chúng ta thế mà bị hắn tính kế. Lúc này, 12 đại khấu tức nghiến răng ngứa. Hùng danh ngập trời bọn họ. Lại có một ngày sẽ bị tính kế. Lúc trước, bọn họ xâm nhập một vị viễn cổ chuẩn thánh trong động phủ. Ở bên trong học được một bộ đại trận. Tên là Minh Long Đại Trận. Hóa thành một đầu cường đại băng long tác chiến. Lấy Ác Long Thiên Tôn làm trung tâm. Tạo thành ngà, Minh Long thân rồng. Còn lại đại khấu, thì tổ thành vuốt rồng. Đuôi rồng, vảy rồng, sừng rồng. Các bộ vị, uy lực kinh người. Có thể đánh giết phổ thông Thiên Tôn. Minh Long đại trận, 13 đại khấu cùng nhau tu luyện mấy triệu năm. Thiếu một thứ cũng không được. Thiếu khuyết một người, cũng không có thể sử xuất trận pháp. Coi như cưỡng ép bố trận, đánh tới uy lực, cũng không đủ 10%. Đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Ác Long Thiên Tôn tức giận rít gào lên nói. Không có Minh Long đại trận, bọn họ 13 đại khấu uy hiếp lực liền sẽ giảm mạnh. Đối với Vương Lập cái này kẻ cầm đầu, đó là hận muốn chết. Nhất định phải thủ tính mạng của hắn không thể. Giết, giết, giết, còn lại 12 đại khấu. Tại Ác Long Thiên Tôn chỉ huy dưới, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Vương Lập, ào ào ào tương đương nhất thời. Vô tận tiên uy theo 12 đại khấu thể nội bạo phát đi ra. Sau đó liên hợp lại, tại bốn phía hình thành một đạo hư không phong tỏa chi tường. Phòng ngừa Vương Lập đào tẩu, hư không chi tường, không cách nào sử dụng hư không thuấn di xuyên qua. Thảm rồi, nếu như không có Thiên Tôn xuất thủ. Chúng ta chết chắc, nhìn lấy 12 đại khấu cùng một chỗ giết hướng Vương Lập. Ngọc Vô Tâm, Bạch Phượng Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bọn họ không phải lo lắng Vương Lập sinh tử, mà chính là Vương Lập vẫn lạc. Bọn họ cũng tai kiếp khó thoát, vì cái gì không có Thiên Tôn đánh tới. Hối hận a, hối hận theo thần bí tiên đế đến đây vô song cổ thành. Mỗi người thi triển thủ đoạn. Cùng một chỗ đánh về phía cái này cuồng vọng tiểu tử. Để hắn thịt nát xương tan. Mới giải mối hận trong lòng. Ác Long Thiên Tôn gầm thét lên. Nhất thời. Trong tay của hắn liền xuất hiện một kiện đế phẩm tiên khí. Hắc Long kiếm. Một kiếm vung ra đến. Chỉ thấy một đầu Hắc Long gào thét mà đi ra. Mang theo hung lệ uy thế. Phóng tới Vương Lập. Còn lại 11 đại khấu. Cũng lấy ra chính mình đế phẩm tiên khí. Cùng các loại chiến đấu pháp bảo. Chiến đấu tiên phù. Vô tận pháp bảo quang mang. Sáng chói chói mắt. Tản mát ra màu sắc khác nhau mãnh liệt quang mang. Toàn bộ hư không. Cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đây chính là một tên thiên tôn. 11 tôn tiên đế liên thủ công kích a. phổ thông thiên tôn đều muốn tránh lui ba thước, giết hắn, thay lão tam báo thù. 12 đại khấu đều gào lên, oanh, oanh, oanh, 12 đại khấu, đều muốn sát chiêu của mình đều xử đi ra, đánh về phía Vương Lập, hoặc là hỏa công, hoặc là thủy công, hoặc là kiếm khí, hoặc là các loại biến hóa chiến đấu pháp tướng, uy thế kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, trời tối tăm hắc, đại bắt đầu vô hạn băng liệt lên, như là mạng nhện một dạng, lít nhà lít nhít, chết chắc, chết chắc. Ngọc Vô Tâm hoa dung thất sắc, bị dọa đến đều bài tiết không kiềm chế, cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như thế trận thế. Nàng ngược lại là nghĩ muốn vứt bỏ Vương Lập bọn người, thừa dịp thần bí tiên đế ngăn chặn 12 đại khấu thời điểm đào tẩu. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, ở trên trời tôn, tiên đế trước mặt, cái này chút thời gian căn bản không đủ hắn trốn bao xa. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Đúng, đến lúc đó coi như bán nhục thể hầu hạ bọn này đại khấu, ta cũng phải sống sót. Ta không thể chết, ta còn không có sống đủ, còn chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý. Ngọc Vô Tâm trong lòng đã quyết định chú ý, chờ thần bí tiên đế bị đại khấu nhóm giết về sau, nàng liền lập tức cởi sạch y phục, hướng đại khấu nhóm đầu hàng. So sánh sống sót, bán tôn nghiêm lại tính là cái gì? Nhìn lấy oanh sát mà đến, phô thiên cái địa công kích, Vương Lập sắc mặt âm trầm vô cùng. Là thời điểm đưa ngươi xuống địa ngục. Toàn thân áo đen Vương Lập, ánh mắt băng lãnh, so với kiếm mang còn muốn sắc bén. Nhất thời, chín chuôi đế phẩm tiên kiếm lơ lửng tại Vương Lập bốn phía. Tiểu Chu tiên kiếm trận, thích hợp nhất chính là quân công. Đối mặt 12 vị tiên nhân liên thủ công kích, Vương Lập không chút do dự sử xuất tiểu Chu tiên kiếm trận. Xoát, xoát, xoát, chín thanh tiên kiếm xẹt qua hư không. Ở trong hư không lưu lại từng đạo ánh sáng kiếm mang, giết hướng bốn phía. Tiểu Chu tiên kiếm trận có thể căn cứ khác biệt tình huống tiến hành biến trận không tốt. Tiểu tử này biết một bộ cường đại kiếm trận. Tiểu Chu tiên trận vừa ra, 12 đại khấu liền cảm thấy trong đó không giống bình thường. Từng cái quá sợ hãi lên. Ầm ầm, kinh khủng kiếm trận đem 12 đại khấu oanh kích mà đến sát chiêu toàn bộ tiêu trừ. Vô Song cổ thành tại đại trận năng lượng ba động bên trong đã đổ sụp một mảng lớn, uy thế kinh khủng cũng để cho Ngọc Thiên Hành, Ngọc Vô Tâm chờ tiên nhân thối lui đến khoảng cách rất xa đi. Không, hắn thế mà chặn công kích của chúng ta. Hắn một cái tiên đế, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta liên thủ công kích? 12 đại khấu trực tiếp trợn tròn mắt, không thể tin đại giống lên. Tiên đế có thể đủ cường đại đến như thế, không hợp thói thường trình độ. Oanh, ngay tại lúc này, Vương Lập đem thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma lực chuyển hóa, chiến lực gấp bội, nhất thời khí tức tăng nhiều, thậm chí vượt qua Ác Long Thiên Tôn khí tức. A, tiểu tử này sử dụng bí pháp, đem cảnh giới tăng lên rất nhiều. Mọi người cẩn thận, Ác Long Thiên Tôn kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Lập nắm giữ lấy như thế biến thái bí pháp. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Vương Lập hét lớn một tiếng, lập tức cái kia chín thanh tiên kiếm hóa thành không vài đạo kiếm khí, ở trong hư không bện thành ra một chương to lớn lưới đánh cá, đem 12 đại khấu toàn bộ bao phủ tại bên trong. Sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng lấy bọn hắn quấn giết tới. Đáng giận, đáng giận, nhanh, nhanh làm ra tất cả vốn liếng ngăn cản tiểu tử này kiếm trận. Ác Long Thiên Tôn sắc mặt đại biến, gầm thét, bành, bành, bành. Cho dù bọn họ toàn lực đánh ra chống cự, nhưng ở tiểu Chu tiên kiếm trận lưới trời tuy thưa trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, 11 tiên đế đại khấu trực tiếp bị đánh giết, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Thiên tôn cảnh Ác Long Thiên Tôn, mặc dù không có bị miểu sát, nhưng đã bị trọng thương, toàn thân đều là vết máu, khí tức cũng biến thành cực độ suy yếu. Trốn, Ác Long Thiên Tôn căn bản cố bất cập tìm Vương Lập báo thù. Thậm chí ngay cả kinh ngạc một cái tiên đế vì cái gì có cường đại như thế thực lực thời gian đều không có. sinh ra ý niệm đầu tiên, cũng là đào mệnh. Hắn vô cùng minh bạch, chính mình căn bản không phải Vương Lập đối thủ. Ác Long Thiên Tôn chạy trốn, còn lại đại khấu đều đã chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Vô Song Thiên Triều các tiên nhân đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Một cái tiên đế, thế mà đánh tới 12 đại khấu. Người sống duy nhất Ác Long Thiên Tôn trọng thương đào mệnh. Cái này sao có thể rồi? Người không trốn khỏi. Vương Lập cười lạnh một tiếng, lấy vượt xa Ác Long Thiên Tôn tốc độ, hướng nó truy sát mà đi. Tiểu tử này tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Không được bao lâu liền có thể truy sát ta. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Ác Long Thiên Tôn trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một mặt kinh ngạc Ngọc Vô Tâm ra hiện trong mắt hắn. Siêu, sau đó bạo phát tốc độ nhanh nhất, hướng về Ngọc Vô Tâm phóng đi. A, Ngọc Vô Tâm phát ra rít lên một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng ở trên trời tôn trước mặt, nàng nho nhỏ một cái tiên quân, lại làm sao có thể trốn được, trực tiếp bị Ác Long Thiên Tôn nắm ở trong tay, bóp lấy cổ họng của nàng. Ngươi không được qua đây, ngươi còn dám tới, ta liền giết nữ nhân này. Ác Long Thiên Tôn cũng không biết nữ nhân này có thể hay không uy hiếp được Vương Lập, nhưng hiện tại là hắn duy nhất cọng cỏ cứu mạng, chỉ có thể liều một phen. Siêu, lúc này thời điểm, Vương Lập đã giết đến đây, khoảng cách Ác Long Thiên Tôn không đến 8 trượng khoảng cách. Ngươi cho rằng tính mạng của nàng có thể uy hiếp được ta? Vương Lập ha ha nở nụ cười, thế mà cầm Ngọc Vô Tâm tánh mạng đến uy hiếp chính mình. Đây không phải khôi hài sao? Ác Long Thiên Tôn thật đến cầu cấp khiêu tường trình độ. Vương Lập tính cách xưa nay không bị người uy hiếp, chớ nói chi là Ngọc Vô Tâm cùng hắn cơ hồ không có chút quan hệ nào, người xa lạ. Ác Long Thiên Tôn chọn lầm người uy hiếp hắn. Không, cứu ta, ta không muốn chết, ca ca cứu ta, ta không muốn chết. Ngọc Vô Tâm hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng kêu cứu. Đối mặt Ngọc Vô Tâm cầu cứu, Ngọc Thiên Hành một mặt lạnh lùng, hoàn toàn thờ ơ. Trong lòng của hắn sẽ chỉ tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Muội muội tính là cái gì? Chủ người lớn hơn hết thảy. Huống hồ Ngọc Vô Tâm biểu hiện hắn cũng không phải không có nhìn ở trong mắt, nhiều lần đối chủ nhân vô lễ, thậm chí mới vừa rồi còn muốn vứt bỏ chủ nhân đào tẩu, đem chủ nhân làm là tín ngưỡng. Ngọc Thiên Hành trong lòng đã sớm đối cô muội muội này hành động chán ghét chết. Vương Lập không có chút gì do dự, Hỏa Long kiếm đã xuất hiện tại trong tay, hừng hực khí tức, để phụ cận nhiệt độ đều tăng lên một đoạn. Lôi Đình Hư Không kiếm quyết đệ cửu trọng, ào ào ào tương đương nhất thời, 9 đạo để hư không vặn vẹo điện quang kiếm khí, hướng về Ác Long Thiên Tôn đánh tới. Ác Long Thiên Tôn đã biết Ngọc Vô Tâm đối với hắn không có dùng, trực tiếp vặn gãy đầu của nàng. Sau đó làm ra tất cả vốn liếng, chống cự Vương Lập công kích. Ngọc Vô Tâm bị vặn gãy đầu, ánh mắt trống rỗng, lộ ra nồng đậm không cam tâm. Nàng còn không muốn chết à? Vì cái gì không cứu mình? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.